Vạn đạo Long Hoàng, chương 2952, Ma Đô Thành bên trong gặp địch. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nên làm sao tìm được Thu Nguyệt bọn họ đâu? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nhíu mày suy tư, tìm đầy đất chỗ ở phía dưới, khắp nơi nghe ngóng tin tức. Đáng tiếc, đi qua mấy ngày, Lục Minh đều không tìm ra manh mối. Cái này khiến Lục Minh có chút lo lắng. Anh nợ em một câu yêu thương. Thời gian trôi qua càng lâu, Thu Nguyệt bọn họ lại càng nguy hiểm. Lục Minh hận không thể trực tiếp giết tới Ma Đô Thành phủ thành chủ đi. Nhưng là, Ma Đô Thành phủ thành chủ cao thủ nhiều như mây. Tiếp cận thần vương tồn tại, chỉ sợ số lượng cũng không ít. Huống hồ, còn có ám dạ ma vương tôn này chân chính thần vương. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên thần cùng thần vương chênh lệch phi thường lớn. Lấy Lục Minh hiện tại tu vi, đụng phải thần vương, chỉ sợ là một con đường chết. Việc này, chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, nhưng là, mấy ngày sau, Lục Minh nghe được một đầu tin tức. Nhường hắn ánh mắt sáng lên. Không lâu sau đó, Ma Đô Thành muốn tổ chức Ma Đô đại chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là Lục Minh nghe lần thứ hai đến Ma Đô đại chiến cái chữ này. Lần đầu tiên nghe được là Diêm Chí nhìn thấy hắn thời điểm hỏi. Lúc ấy Lục Minh không có để ý, liền không có cặn kẽ biết. Mà lần này, Lục Minh cặn kẽ giải một phen. Anh nợ em một câu yêu thương. Ma Đô đại chiến chính là Ma Đô Sơn thế hệ trẻ tuổi một lần tỉ thí. Từ ám giả ma vương tự mình tổ chức. Ở dĩ vãng là ám giả ma vương tuyển bạt nhân tài một loại thủ đoạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là một lần này Ma Đô đại chiến không giống nhau. Lần này, bởi vì ám giả ma vương có một người con gái có tuyệt thế thiên phú, tuổi còn trẻ, chiến lực cao kinh người, hơn nữa lớn lên cũng là quốc sắc thiên hương. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, một lần này ám giả ma vương tin tức truyền ra, một lần này Ma Đô đại chiến, đối ngoại mở ra, Ma Đô Sơn bên ngoài thiên kiêu cũng có thể tham dự. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ cần thu hoạch được 10 hạng đầu, đều có thể được một cân ma dạ tuyền ban thưởng. Đây là hấp dẫn cực lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì ma dạ tuyền đối với tu hành người linh hồn có rất lớn tầm bổ tác dụng. Lâu dài sử dụng có thể khiến cho linh hồn càng ngày càng mạnh, càng ngày càng cô đọng. Linh thức cũng sẽ càng thêm cường đại. Thế nhưng, ma dạ tuyền sản xuất vô cùng ít ỏi. Bình quân 100 năm mới có thể ra sinh một cân. Căn bản là cung không đủ cầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiến vào 10 vị trí đầu liền ban thưởng một cân ma dạ tuyền. Cái này là hấp dẫn rất lớn. Không chỉ có Ma Đô Sơn thiên kiêu môn xoa tay, cho dù là Ma Đô Sơn trời bên ngoài kiêu, rất nhiều nghe được tin tức về sau đều chạy tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Khó trách sẽ đụng phải nữ tử kia. Lục Minh trong lòng hơi động. Nghĩ tới Viên Ma Thành mời cái kia cánh tay quấn rắn nữ tử. Rất có thể cũng là hướng về phía Ma Đô đại chiến đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặt khác, tiến vào 10 vị trí đầu thiên kiêu, chỉ cần nguyện ý, tùy thời có thể gia nhập Ma Đô Thành. Trở thành Ma Đô Thành ma quân. Địa vị gần với ám giả ma vương. Dưới một người, ước trên vạn người. Mặt khác, đánh bại ám giả ma vương nữ nhi, thu hoạch được hạng nhất, không chỉ có thể lấy được 10 cân ma dạ tuyền, còn có thể thu hoạch được cùng ám giả ma vương nữ nhi lui tới cơ hội. Anh nợ em một câu yêu thương. Ma vương đây là muốn mở rộng thế lực a, một số người thầm lén nghị luận. Anh nợ em một câu yêu thương. Tuyển nhận từ bên ngoài đến thiên kiêu, phòng làm ma quân, thậm chí chọn lựa đứng đầu nhất thiên kiêu. cùng nữ nhi của hắn kết giao. Cái này hiển nhiên là muốn mở rộng thế lực, tăng lên Ma Đô Sơn thực lực. Người thứ nhất, ta muốn, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nói nhỏ, hắn cũng không phải coi trọng 10 cân ma dạ tuyền, cũng không phải coi trọng ám dạ ma vương nữ nhi sắc đẹp. Hắn là muốn một cái tiếp cận ám dạ ma vương nữ nhi cơ hội. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ cần tiếp cận ám dạ ma vương nữ nhi, hắn thì có cơ hội thăm dò được Thu Nguyệt bọn họ bị giam giữ ở nơi nào. Cho nên, Ma Đô đại chiến, hắn nhất định phải lấy được người thứ nhất. Anh nợ em một câu yêu thương. Ma Đô đại chiến, liền ở nửa tháng sau. Thời gian kế tiếp, Ma Đô thành trở nên náo nhiệt lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm. Bởi vì một lần này đối ngoại mở ra, rất nhiều ngoại lai thiên kiêu, chỉ cần triển lộ đủ thực lực, liền có thể không cần lệnh bài liền có thể tiến vào Ma Đô Thành. Cho nên khoảng thời gian này, ở Ma Đô Thành trên đường phố, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút trẻ tuổi thân ảnh. Có nam có nữ, khí vũ hiên ngang, xem xét cũng rất bất phàm. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu tử, là ngươi. Đột nhiên, một tiếng kêu chói tai vang lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh tìm theo tiếng nhìn tới. Nhướng mày, hắn thấy được một cái người quen. Chính là cái kia cánh tay quấn rắn nữ tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Thực sự là oan gia ngõ hẹp. Nơi cánh tay quấn xà nữ tử bên cạnh. Còn đi theo một cái nam tử trẻ tuổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Người này dáng người khôi ngô, tóc ghim từng đầu thật nhỏ bím tóc. Đặc biệt làm người khác chú ý là trên cánh tay của hắn các quấn quanh lấy một con rắn, một đầu xích hồng như máu, một đầu toàn thân tuyết bạch, hai đầu đại xà ti ti phun lưỡi, ánh mắt âm lãnh hướng về Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Sư muội, chính là cái này tiểu tử giết ngươi tiểu Lục sao? Ghim bím tóc nhỏ thanh niên lớn tiếng hỏi. Nhìn về phía Lục Minh ánh mắt vô cùng dữ tợn. Anh nợ em một câu yêu thương. Là sư huynh, chính là hắn. Ta muốn hắn đền mạng. Cánh tay quấn xà nữ tử nhìn xem Lục Minh ánh mắt để lộ ra cừu hận thấu xương. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn chết chắc. Tóc ghim bím tóc nhỏ nam tử giữ tợn cười một tiếng. Sải bước hướng về Lục Minh đi đến. Trên người tràn ngập ra cường đại khí tức. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu tử, người giết ngươi. Vu huyết là ta. Chấm, vu huyết hét lớn. Một trường hướng về Lục Minh chấn áp mà xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Bàn tay của hắn kịch liệt biến lớn. Hắn năm ngón tay. Giống như biến thành năm cái cự mãng, hướng về Lục Minh đánh tới. Áp lực cường đại, tràn ngập bát phương, để bốn phía rất nhiều người liên tiếp lui về phía sau. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên thần bát trọng, thần phẩm thần lực, đối phương vừa ra tay. Lục Minh cũng cảm giác ra đối phương thực lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Bậc này thực lực, có thể xưng kinh người. Tuyệt đối đến từ cửu thiên thiên vương phủ tuyệt đỉnh thiên kiêu. Trong nháy mắt, Lục Minh liền kích phát chiến tự quyết gấp 4 chiến lực. Thể nội 10 loại thần lực điên cuồng gào thét. Một quyền đánh ra, anh nợ em một câu yêu thương. Giống, một đầu cửu trảo thần long pháp tướng bay múa mà ra. Dương nanh múa vuốt, nhào về phía đối phương. Cùng bàn tay của đối phương, đụng vào nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Phá cho ta. Chấm. Vu huyết hét lớn. Đột nhiên dùng sức ép một chút. Quanh một tiếng. Lục Minh cửu trảo thần long pháp tướng tán loạn. Thân thể của hắn đại chấn. Liên tiếp lui về phía sau. Một mực thối lui ra vài chục bước. Mới đứng vững thân hình. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên thần bắt trọng thần tử cấp nhân vật. Thực lực thực sự quá mạnh. Như lúc trước cửu tiệt thiên vương phủ cùng tần thiên tinh vực thiên kiêu tỷ thí thời điểm. Phía sau đối phương một gia động. chính là thiên thần bát trọng thần tử cấp nhân vật. Lục Minh mặc dù đánh bại đối phương, nhưng đó là hóa thành cổ thần thể về sau. Không có hóa thành cổ thần thể, Lục Minh còn không là đối thủ của đối phương. Anh nợ em một câu yêu thương, cho nên lập tức bị Vu Huyết đánh lui. Cũng là bình thường sự tình. Có thể tiếp ta một chiêu mà bất tử. Có chút bản sự, nhưng là y nguyên khó thoát khỏi cái chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Vu Huyết giữ tợn cười một tiếng. Sát cơ càng tăng lên. Lại muốn hướng về Lục Minh phát động tiến công. Dừng tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng lúc này, giống to một tiếng truyền đến. Đón lấy, một đám người mặc thiết giáp thân ảnh bay tới, đem bốn phương tám hướng bao bọc vây quanh. Hai vị ma đô thành bên trong, không cho phép tranh đấu chém giết, còn mời hai vị cho chút thể diện. Có ân oán, ra ma đô thành tái chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong đó một cái đại hán dậm chân hướng về phía trước. Hướng về Lục Minh cùng Vu Huyết liền ôm quyền nói. Hừ, anh nợ em một câu yêu thương. Vu Huyết hừ lạnh, thu hồi khí tức. Ở ma đô thành, hắn không thể không cho ám dạ ma vương một bộ mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa, hắn lần này đến, còn có hắn mục đích khác. Lúc này không nên đánh rắn động cỏ. Tất nhiên ma đô vệ mở miệng. Vậy ta liền tạm thời buông tha tiểu tử này. Anh nợ em một câu yêu thương. Vu Huyết cười lạnh nói. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.